Tuyệt Sắc Quân Sư, quyển 1 chương 27, góc truyện audio.com. Hắn là nhị sư huynh của nàng. Triệu Bân lên tiếng xác nhận lại lần nữa. Đương nhiên à, chứ ngươi nghĩ ta là ai? Tên của ta là Liêu Vân Tinh, trước đây không lâu các người đã gặp đại ca của ta rồi, chính là người giúp các người phá tử hồn trận đó, chắc là các người còn nhớ chứ nhỉ? Nam tử tươi cười giới thiệu, thái độ giận lẫy lúc nãy hoàn toàn không biết đã biến đi đâu. Ngươi là đệ đệ của Liêu Vân Ngạn. Khương Tuấn đối với tài năng cùng võ công của Liêu Vân Ngạn ấn tượng rất lớn, nên hoàn toàn không thể quên được. Đúng vậy, ta vừa là đệ đệ, vừa là sư đệ, và cũng đồng thời là nhị sư huynh của Dung Nhi. Ta và đại ca ta đều là đệ tử của phụ thân Dung Nhi. Liêu Vân Tinh tươi cười đáp lại, đối với nam nhân này, y có ấn tượng cũng không tệ. Dung Nhi, đó là tên của nàng ấy sao? Lạc Thiên lúc này mới lên tiếng, thì ra đây mới là tên của nàng. Đúng, Ngọc Phù Dung, đây mới là tên của muội ấy. Liêu Vân Tinh xác định lại lần nữa, thật là bọn nam nhân này cũng quá ngu đi, tiếp xúc lâu như vậy mà lại không nhìn ra Dung Nhi là nữ nhân a. Liêu Vân Tinh đủ rồi nha, rốt cuộc là tin gì, huynh có nói hay không a? Phù Dung bực tức lên tiếng, thật là cái tính nhiều chuyện của huynh ấy vẫn không thay đổi mà. Được, được, ta nói a, có hai tin, mỗi tin có liên quan đến muội, hơn nữa còn liên quan mật thiết, một tin thì chỉ liên quan chút ít, muội muốn nghe tin nào trước? Vân Tinh thấy Phù Dung có vẻ tức giận thì không dám đùa nữa, giỡn chắc tiểu sư muội mà giận lên cả sư phụ còn không chịu được, hắn làm sao mà gánh nổi a, nói tin quan hệ ít trước đi. Ngũ Nhi đã đến Tư Quốc, một câu đơn giản ngắn gọn hoàn toàn nói rõ ràng một vấn đề. Ti ti, chỗ này xin chú thích, đây là muội muội cùng cha khác mẹ của Dung tỷ, trước đây ta đã từng nhắc đến, nàng ấy là con gái của cha Dung tỷ và người vợ thứ hai mà ông ấy lấy, sau khi mẹ Dung tỷ mất, tên của nàng này là Ngọc Thủy Vu. Ngũ Nhi là tên thân mật ở nhà, do cha tỷ ấy có ba đệ tử cho nên ngoài trừ Dung tỷ trên tỷ ấy còn có ba sư huynh, thành ra tỷ ấy xếp thứ năm trong nhà, hai tỷ muội nhà này đều được đặt tên theo hai loài hoa không a. Còn về câu chuyện của nàng này, thì mời các bạn đón xem Tuyệt Sắc Thần Y nha. Ân, khoan đã, cái gì? Phù Dung hét lớn một tiếng ngạc nhiên. Đừng có la a, điếc tai ta, ta bảo là Ngũ Nhi đã đến Tư Quốc a, sau khi muội đến đây, Ngũ Nhi bảo con bé muốn đi tìm muội, nhưng sư phụ không cho, kết quả là con bé đã để lại một lá thư sau đó bỏ nhà trốn đi, hiện giờ tam sư đệ đã tìm thấy con bé rồi, nó đang ở Lạc Quốc thành Ưng Châu, hơn nữa còn bị năm tên nam nhân bám theo. Năm tên nam nhân, đây là sao? Trong lòng Phù Dung đặt một dấu hỏi lớn. Không biết có phải là do vận đào hoa của nữ nhân Ngọc gia tốt, hay là nữ nhân Ngọc gia quá tài ba, cho nên đi đâu cũng có thể khiến cho nam nhân điên đảo. Năm nam nhân mà ta nói hiện giờ đã bị Ngũ Nhi hấp mất hồn, đánh cắp cả trái tim rồi, hoàn toàn bị con bé nắm giữ. Hơn nữa năm nam nhân ai ai cũng là nhân trung long phụng không nha, hoàn toàn không phải hạng tầm thường đâu. Nói đến đây Vân Tinh không khỏi hâm mộ, phải chi vận đào hoa của y cũng tốt như vậy nhỉ. Ti ti, liếc mắt khinh bỉ, đúng là nằm mơ giữa ban ngày a. Năm tên đó là gồm những ai? Phù Dung thật sự rất muốn biết là tên nào có bản lĩnh, dám cướp đi muội muội mà nàng yêu quý nhất a. Góc truyện audio.com. À, tên đầu tiên là tứ vương gia của Lạc Quốc, tên là Lạc Mạch, nghe nói tên này lãnh khốc vô tình. Tên thứ hai tên là Thượng Quan Kỳ, là đệ đệ của tướng quân Lạc Quốc Thượng Quan Châu, hắn là đệ nhất tài tử của Lạc Quốc. Tên thứ ba là Tư Đồ Duệ, là sư đệ của cốc chủ Dược Vương Cốc Tư Đồ Cơ, và cũng là trang chủ của Bách Thảo Sơn Trang. Tên thứ tư là Thu Vũ Triệt, nghe nói hắn là thiên hạ đệ nhất sát thủ, còn là lâu chủ của Nguyệt Ảnh Lâu, tổ chức sát thủ lớn nhất Tư Quốc. Tên thứ năm, để xem nào, à nhớ rồi, Sở Hạo, đệ đệ của Minh Chủ Võ Lâm đương nhiệm Sở Quan Thanh và cũng là trang chủ của Phong Nguyệt Sơn Trang. Mấy nam nhân này đều có một điểm chung a, đều rất mực nghe lời Ngũ Nhi nhà ta. Ngũ Nhi bảo làm gì làm đó, bảo đi đông không bao giờ dám đi tây, bảo đúng không bao giờ dám nói sai, hoàn toàn bị Ngũ Nhi trói buộc rồi. Vân Tinh nói xong một tràng dài, quan sát sắc mặt của mọi người, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm không dám tin. Những gì huynh nói là thật? Phù Dung như bị một cú sốc lớn, cái con a đầu Ngũ Nhi thật sự có bản lĩnh a, thật a, nếu không tin muội có thể đến Lạc Quốc để kiểm chứng mà. Vân Tinh khẳng định lại một lần nữa, dùng thái độ hết sức nghiêm túc. Chuyện này để tính sao, thế còn tin thứ hai, mau nói luôn đi. Hắc hắc, tin này đối với muội là tin vui a. Vân Tinh cười vô cùng gian trá, làm cho người ta có cảm giác hắn giống hồ ly hơn vẻ bề ngoài như thiên tiên của hắn. Tin vui gì, mau nói. Phù Dung thật sự hết kiên nhẫn rồi, nhưng mà không hiểu sao nàng lại có dự cảm không hay chút nào.